vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 373, phu thê trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khư tịch chi địa, Trần Mục đạp trên cổ lộ đi vào Hôi Vũ. Uyên Hải cổ thành biến đến yên tĩnh. Thâm Lam vị diện cường giả trên mặt đều mang vui sướng. Hiện tại các đại vị diện lần lượt rời đi, bọn họ có thể toàn thân trở ra. Vân Mộng Trần thản nhiên nói. Minh Hồng, các ngươi rời đi trước. Ta ở chỗ này chờ Trần Mục. Vì cái gì? Nguy hiểm còn không có kết thúc. Chúng ta tách ra đi. Đến lúc đó có thể tránh khỏi truy kích. Minh Hồng chúa tể cảm thấy có đạo lý. Dạng này cũng tốt. Chúng ta đi về trước thông báo Thâm Lam vị diện cường giả tới tiếp ứng các ngươi. Vân Mộng Trần nhẹ gật đầu. Thâm Lam vị diện thần thuyền rời xa Uyên Hải cổ thành. Vân Mộng Trần đi vào Quang Minh vị diện chiến thuyền phụ cận. Nàng chắp tay nói. Đa tạ các vị. Quang Minh vị diện nữ chính làm thịt về lấy mỉm cười. Chúc mừng Thâm Lam vị diện thu hoạch được đệ nhất. Đã vị diện đại chiến kết thúc. Vậy chúng ta hữu duyên tạm biệt. Vân Mộng Trần ánh mắt Quang Minh vị diện cường giả rời đi. Rất nhanh Uyên Hải cổ thành bên ngoài biến đến yên tĩnh. Uyên Hải cổ thành bên ngoài chỉ còn một chiếc hắc thuyền. Vân Mộng Trần nhìn lấy Khương Phục Tiên. Mỉm cười. Trong chớp mắt xuất hiện tại hắc trên thuyền. Người tốt. Khương Phục Tiên mặt mỉm cười. Ánh mắt yên tĩnh. Người tốt. Xin hỏi ngươi có chuyện gì? Ngươi là Trần Mục bằng hữu. Đúng thế. Khương Phục Tiên không có giấu giếm. Vân Mộng Trần khẽ cười nói. Đã ngươi là Trần Mục bằng hữu, vậy ta liền bồi ngươi một đoạn thời gian. Đa tạ, Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp. Vân Mộng Trần vốn là dự định rời đi, nhưng nghĩ đến Khương Phục Tiên là Trần Mục bằng hữu, liền lựa chọn lưu tại Khương Phục Tiên bên người, bảo hộ nàng khỏi bị uy hiếp. Trần Mục cùng Thâm Lam vị diện lẫn nhau hợp tác, dù sao trợ giúp bọn họ thu hoạch được đệ nhất vị diện xưng hào. Vân Mộng Trần tự nhiên cũng nguyện ý bảo hộ Khương Phục Tiên. Khư tịch chi địa, Trần Mục bước qua Hôi Vũ. Trước mắt cổ lộ không nhìn thấy đầu. Bốn phía tia sáng có chút đặc biệt. Giống như là u ám sương mù. Giống như cho không phải cho. Đây là vô sắc giới. Trần Mục thân thể mất đi sắc thái. Cổ lộ trên có cường đại cấm chế. Trần Mục một thân đạo hạnh ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Hắn theo bậc thang đi lên đi. Chung quanh còn có cổ lão đồ đằng. Trần Mục tới qua nơi này. Hắn không có để ý, một mực hướng về phía trước. Chung quanh có cổ lão di hài. Đây là chí cường giả lưu lại. Bên trong còn có nhiệt lượng thừa. Cổ lộ là trung cực tạo hóa chỗ. Nơi này có rất nhiều nghịch thiên tạo hóa. Cơ thái uyên trọng đồng. Cũng là Xâm La vị diện cường giả từ bên trong này mang đi ra ngoài. Cổ lộ biên giới có chuôi dao gãy. Vẻn vẹn nhìn chăm chú thì có loại sau lưng phát lạnh cảm giác. Trần Mục không có bị những thứ này tạo hóa hấp dẫn. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên cuối con đường cổ. Một đường hướng về phía trước. Không biết đi qua bao lâu thời gian. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Nhìn lấy lối thoát. Phát hiện vô số tàn ảnh. Tất cả đều là Trần Mục lưu lại tàn ảnh. Trần Mục tiếp tục hướng phía trước. Hắn nhìn đến ánh sáng, tại cổ lộ điểm cuối, có gốc cây xanh, thân thể của hắn bỗng nhiên biến đến nhẹ nhàng. Trần Mục ngoái nhìn về phía, chỉ thấy nhục thân dừng lại tại sau lưng, tiếp tục hướng phía trước, chỉ có linh hồn mới có thể tới. Trần Mục linh hồn lựa chọn tiếp tục hướng phía trước, cuối con đường cổ, có khỏa trong suốt hư huyễn cây, màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng. Trần Mục lần nữa đi vào trung cực tạo hóa chỗ. Linh hồn của hắn tắm rửa sinh mệnh chi quang. Hấp thu đặc thù tinh thần năng lượng. Lần nữa nắm giữ nhan sắc. Sâu trong linh hồn, tàn khuyết luân hồi ấn ký đang không ngừng phục hồi như cũ. Rất nhanh liền khôi phục hoàn chỉnh. Cổ thụ phụ cận, hư không xuất hiện vĩ ngạn vương tọa. Vương tọa từ màu xám cự thạch điêu khắc mà thành. Có thể nhìn ra tang thương dấu vết. Mơ hồ sinh linh ngồi tại vương tọa phía trên. Hư vô mờ mịt, không cách nào thăm dò. Trần Mục sâu trong linh hồn luân hồi ấn ký hoàn toàn ngưng tụ. Nồng đậm tinh thần năng lượng, để thần trí của hắn khôi phục đỉnh phong. Tinh thần thể như là mặt trời, phóng thích ra thần huy, chung quanh nhộn nhạo đại vệt sóng gợn. Quảng cáo, người lại tới. Vương tọa phía trên sinh linh đối với Trần Mục mở miệng. Trần Mục dương mắt nhìn thẳng cái kia cao cao tại thượng sinh linh. Thản nhiên nói, đúng thế, ngươi có thể thu được tổ thần khí vận, chứng minh ngươi có tư cách quản lý thế giới. Vương tọa phía trên sinh linh chậm rãi đứng dậy, sau đó đi xuống vương tọa. Vị trí kia, thuộc về ngươi. Mơ hồ sinh linh muốn thoái vị cho Trần Mục. Ngươi chỉ là vũ trụ ý chí. Xác thực không có tư cách quản lý tổ thần lưu lại thế giới. Trần Mục mà nói rất ngay thẳng. Cái kia mơ hồ sinh linh cũng không hề để ý, ngươi có nguyện ý hay không trở thành vũ trụ quan sát đánh giá người. Thay ta quản lý thế giới. Ta đối vị trí này không có hứng thú. Ta muốn biết, ngươi đối Bỉ Ngạn biết bao nhiêu. Đi qua mới biết được. Mơ hồ sinh linh là vũ trụ ý chí. Tự nhiên chưa từng đi Bỉ Ngạn. Trần Mục cũng không có hỏi nhiều. Ngươi không thể trở thành vũ trụ quan sát đánh giá người. Liền không thể thu được đến trung cực tạo hóa. Trần Mục không có để ý, khẽ cười nói. Ngươi là vũ trụ ý chí. Ta muốn theo ngươi luận bàn. Ngươi là uy hiếp ta. Chấm, mơ hồ sinh linh nhịn không được cười ha ha. Trần Mục không có để ý. Linh hồn của hắn chỗ sâu. Có kiếm quang chảm ra. Từ tinh thần năng lượng ngưng tụ mà thành. Siêu việt thời gian giới hạn. Chiếu rọi trung cực tạo hóa địa. Ngừng. Mơ hồ sinh linh quá to. Trần Mục kiếm quang ngừng giữa không trung. Người có thể mang đi một khối sáng thế thần thạch. Ta muốn hai khối. Không có vấn đề. Ba khối. Không được. Sẽ dao động vũ trụ bản nguyên. Người nếu là muốn đạt được sáng thế thần thạch. Có thể tiến về Bỉ Ngạn. Chỗ đó có lực lượng ngươi cần. Trong hư không, hai khối sặc sỡ thần thạch rơi xuống. Trần Mục linh hồn đều cảm giác được ấm áp. Hắn dùng tinh thần lực ngưng tụ kiếm quang biến mất. Trần Mục thu hoạch được hai khối sáng thế thần thạch. Sáng thế thần thạch nắm giữ khai mở vũ trụ lực lượng. Có thể trợ giúp Trần Mục trong khoảng thời gian ngắn trở thành thiên giai chúa tể. Sáng thế thần lực còn có thể đối kháng vị diện khác sáng thế thần. Đây là sáng thế thần đều kiêng kỵ tồn tại. Tổ thần là như thế nào tồn tại? Trần Mục nhìn về phía mơ hồ sinh linh. Đối vũ trụ này trí cao tồn tại có chút hiếu kỳ. Mơ hồ sinh linh trầm mặc thật lâu. Vừa cười vừa nói. Hắn là cô độc tiến lên người. Nơi này là trại chăn nuôi. Mạnh hơn thần ma. Đều không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Mơ hồ sinh linh nhìn lấy Trần Mục. Trầm giọng nói. Lưu lại, chỉ cần tại vị trí kia, người liền có thể nắm giữ vận mệnh. Ta có càng để ý, Trần Mục cười quay người. Rất nhanh, linh hồn trở lại nhục thân. Bên cạnh còn có hai khối sáng thế thần thạch. Trần Mục thân thể phun tỏa hào quang. Chung quanh vẫn là u ám thế giới. Hắn theo cổ lộ tiến lên, rời đi vô sắc giới trước kia. Bỗng nhiên ngồi xếp bằng. Bên ngoài khả năng còn gặp nguy hiểm. Trần Mục không có tùy tiện ra ngoài. Trên người hắn có sáng thế thần thạch. Quyết định tại khư tịch chi địa luyện hóa sáng thế thần thạch. Lấy cường thịnh nhất trạng thái trở về. Sáng thế thần thạch mang theo chói lọi ánh sáng. Trần Mục tắm rửa ánh sáng. Lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng cường. Hắn nắm giữ khai mở vị diện năng lực. Tại Trần Mục thể nội còn có hoang giới. Đó là hoang chủ khai mở tiểu thế giới. Bên trong còn có đại lượng sinh linh. Hiện tại hắn cũng có năng lực mở ra chân chính vị diện. Uyên Hải cổ thành bên ngoài. Vân Mộng Trần ánh mắt dần dần ngưng trọng. Trần Mục đạp vào cổ lộ thời gian rất lâu. Một mực không có động tĩnh. Trước kia người thắng trận đều là rất mau ra tới. Ta nghe Thâm Lam vị diện sáng thế mẫu thần nói qua. Trung cực tạo hóa có thể là trở thành quan sát đánh giá người. Nắm giữ giám sát toàn bộ thế giới năng lực. Vân Mộng Trần nỉ non nói. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại. Vậy trở thành quan sát đánh giá người. Cần muốn bỏ ra cái giá gì? Không rõ ràng. Có khả năng Trần Mục mãi mãi cũng sẽ không trở về. Vân Mộng Trần lắc đầu. Liên quan tới thế giới quan đo người tin tức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khương Phục Tiên ánh mắt kiên định. Mặt mỉm cười. Nàng tin tưởng Trần Mục khẳng định sẽ ra tới. Vân Mộng Trần nhìn lấy Khương Phục Tiên cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Đột nhiên minh bạch Trần Mục vì sao đối nàng không có hứng thú. Nguyên lai có loại này tuyệt thế giai nhân đang chờ hắn. Tiểu cô nương, ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt. Xếp bằng ở dưới cây cổ thụ lão giả mở miệng. Hắc trên thuyền, Vân Mộng Trần thần sắc chấn kinh. Trước mắt lão giả đến từ tổ thần thời đại. Cho dù các đại vị diện sáng thế thần nhìn thấy hắn đều cần hành lễ. Khương Phục Tiên hơi hơi khom người. Cười trả lời, có lẽ gặp qua, ta ở trong mơ gặp qua nơi này. Lão giả bưng bít lấy cái trán. Sau đó hai mắt tỏa sáng. Thần sắc hưng phấn nói. Ta nhớ ra rồi, người là tổ thần mang tới tiểu cô nương kia. Ha ha ha, lão giả cười ha ha. Giống như là rất vui vẻ sự tình. Vân Mộng Trần đều kinh ngạc nhìn lấy Khương Phục Tiên. Có thể cùng tổ thần kéo lên liên hệ. Đều là kinh khủng tồn tại. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Tiền bối, rất xin lỗi. Ta không rõ ràng chuyện quá khứ. Lão giả trầm giọng nói. Có một số việc, muốn quên lại không thể quên được. Có một số việc, muốn nhớ lại nhớ không nổi. Đời này, tổng là không bằng ý. Vân Mộng Trần không dám nói lời nào. Đối nàng mà nói, đây là cứu cực sinh linh. Như thế nào không như ý, Khương Phục Tiên như có điều suy nghĩ. Sau đó mỉm cười, thời gian sẽ cho ra đáp án. Đúng vậy à, quá khứ đều tại thời gian trường hà bên trong. Lão già cười khổ lắc đầu. Khương Phục Tiên không hỏi quá khứ của mình. Nàng muốn chính mình giải khai. Vân Mộng Trần trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng có thể đoán được Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đều không đơn giản. Khư tịch chi địa, cổ lộ trên, Trần Mục thành công luyện hóa một cái sáng thế thần thạch. Hắn mở mắt ra, trong ánh mắt đưa ra hai sợi thần mang. Hằng cổ bất diệt vĩ ngạn bóng người bao trùm trung cực tạo hóa chỗ. Liền cái kia mơ hồ sinh linh cũng nhịn không được kinh thán. Trần Mục thuận lợi đột phá đến thiên giai chúa tể cảnh. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, nắm giữ diệt thế sức mạnh to lớn, đại đạo tại dưới chân hắn run rẩy, chư thiên theo lay động, đi nhanh đi, khư tịch chi địa đều muốn sụp đổ. Trước khi đi, Trần Mục mở miệng lần nữa, có thể hay không đưa ta một chiếc lá, mơ hồ sinh linh phất tay, sáng thế cổ thụ phía trên, một mảnh kim sắc trong suốt lá cây rơi xuống, Trần Mục tiếp được lá cây. Mỉm cười nói, đa tạ, Trần Mục biến mất tại cổ lộ trên, mơ hồ sinh linh nỉ non nói, tổ thần khí vận gia trì, ngay cả ta đều nhìn không thấu, Trần Mục rời đi cổ lộ về sau, liền bị truyền tống đến Uyên Hải cổ thành bên ngoài, hắn nhìn đến hắc trên thuyền Khương Phục Tiên, trong nháy mắt xuất hiện tại nàng bên cạnh, nương tử, phu quân, Trần Mục đem Khương Phục Tiên ôm vào trong ngực. Khương Phục Tiên xanh thẳm trong đôi mắt hiện ra gợn sóng. Trần Mục khẽ hôn trán của nàng. Ôn nhu nói. Xin lỗi. Rời đi thời gian dài như vậy. Khương Phục Tiên lắc đầu liên tục. Ôn nhu nói. Phu quân. Người không có sai. Ta cần phải trấn thủ tại thiên cung. Lại chạy đến Uyên Hải tới tìm ngươi. Tại bọn họ lẫn nhau thổ lộ hết lúc. Vân Mộng Trần nhịn không được xen vào. Trần Mục. Đa tạ trợ giúp của ngươi. Như không có chuyện gì khác, ta đem trở về Thâm Lam vị diện. Trần Mục buông ra trong ngực Khương Phục Tiên, tâm tình vui vẻ, khẽ cười nói, ngươi đi đi. Vân Mộng Trần mặt đen lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng nên đem đạo binh trả lại cho ta đi. Suýt nữa quên mất, ngươi đạo binh dùng rất tốt. Trần Mục tương đạo binh trả lại Vân Mộng Trần, làm Vân Mộng Trần sau khi rời đi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cũng đáp lấy hắc thuyền rời đi Uyên Hải cổ thành. Quảng cáo, Khương Phục Tiên lấy ra mới tinh áo bào. Phu quân, đây là ta trên đường nhàm chán lúc làm. Nương tử, người thật tốt. Trần Mục hôn một chút Khương Phục Tiên ngọc nhuận bên mặt. Khương Phục Tiên trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Trần Mục thay xong y phục. Hắn lần nữa đem Khương Phục Tiên ôm đến trong ngực. Hôn nàng đuôi lông mày. Cái trán. Hai gò má, trên mặt vui sướng lộ rõ trên mặt. Khương Phục Tiên an tĩnh rúc vào Trần Mục trong ngực. Bọn họ không nói gì. Tại dùng thần thức giao lưu. chia sẻ lẫn nhau kinh lịch từng ly từng tí. Trần Mục nhìn đến Đậu Đậu. Đậu Đậu khi còn bé rất đáng yêu. Nàng tại mọi người che chở phía dưới lớn lên. Không có yếu ớt, ngược lại khắc khổ tu luyện. Tích cực hướng lên, Trần Mục nhìn lấy nàng theo hài đồng biến thành ngoan xinh đẹp đại cô nương. Không thể làm bạn nữ nhi trưởng thành là Trần Mục đời này tiếc nuối lớn nhất. Trong lòng suy nghĩ muốn đền bù Đậu Đậu, Khương Phục Tiên dùng thần niệm nói khẽ. Phu quân, Đậu Đậu rất hiểu chuyện. Nàng một mực lấy ngươi làm ngạo. Trần Mục còn chứng kiến Khương Phục Tiên tới nơi này nguyên nhân. Nàng thức tỉnh bộ phận trí nhớ. Cùng Bỉ Ngạn có quan hệ. Hắn lấy được địa đồ kỳ thật không hoàn chỉnh. Khương Phục Tiên thức tỉnh cái kia bộ phận địa đồ cùng Trần Mục lấy được địa đồ. Mới thật sự là Bỉ Ngạn. Những cái kia vị diện cường giả lấy được tọa độ đều là sai. Trần Mục sớm có phát giác. Đang cùng Nghịch Càn Khôn đánh cờ lúc liền phát hiện bàn cờ có tàn khuyết. Khương Phục Tiên tới nơi này là muốn giúp Trần Mục, nhắc nhở hắn. Khương Phục Tiên nhìn đến Trần Mục những năm này kinh lịch, còn chứng kiến quá khứ của mình, nhẹ giọng nỉ non nói: "Khương Thanh Vũ, chúng ta kiếp trước còn có nhiều như vậy cố sự. Nương tử, ngươi có khả năng vẫn là vĩnh hằng vị diện sáng thế thần. Vậy còn ngươi, không biết, chúng ta có lẽ nhận biết rất lâu." Khương Phục Tiên có cùng Trần Mục giống nhau cảm giác. Trần Mục nhìn lấy sâu trong linh hồn luân hồi ấn ký. Hắn biết mở ra luân hồi ấn ký hậu quả. Dung hợp đạo thứ nhất luân hồi ấn ký về sau. Liền có loại cảm giác không thật. Dường như sống ở hai cái thời không. Trần Mục tạm thời không muốn dung hợp cái này nói luân hồi ấn ký. Khương Phục Tiên đồng dạng không để ý trí nhớ của kiếp trước. Nàng tại Trần Mục trong ngực cười không ngậm mồm vào được. Khương Phục Tiên cười cười. Hốc mắt nổi lên gợn sóng. Trần Mục khẽ vuốt phía sau lưng nàng. Nương tử, ta về sau đều sẽ bồi tại bên cạnh ngươi. Phu quân, chỉ cần có ngươi ở bên ngươi. Vô luận đi nơi nào, ta đều nguyện ý. Khương Phục Tiên nét mặt vui cười. Nàng cũng không tiếp tục muốn rời đi Trần Mục nửa bước. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên chăm chú ôm nhau. Chúng ta về nhà trước. Trần Mục muốn trở về thăm hỏi Đậu Đậu. Không muốn nữ nhi một mình nâng lên tất cả. Khương Phục Tiên gật đầu mỉm cười. Ôn nhu nói. Phu quân, ta tất cả nghe theo ngươi. Trần Mục buông ra Khương Phục Tiên. Cạo nhẹ mũi quỳnh của nàng. Sau đó lấy ra hai kiện trí bảo. Lá cây màu vàng óng cùng sáng thế thần thạch. Lá cây màu vàng óng là tinh thần trí bảo, làm cho Khương Phục Tiên khôi phục trí nhớ kiếp trước. Sáng thế thần thạch năng để Khương Phục Tiên mạnh lên. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục thần hồn xen lẫn, tự nhiên biết hai món trí bảo này tác dụng. Sáng thế thần thạch chính ngươi giữ lấy, nó đối ngươi rất hữu dụng. Trần Mục thần sắc trịnh trọng nói, nương tử, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ mạnh lên, ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Khương Phục Tiên không tiếp tục cự tuyệt. Hắc thuyền biến mất tại Uyên Hải. Tại trở về vĩnh hằng vị diện trên đường, Khương Phục Tiên sử dụng lá cây màu vàng óng, rồi rào tinh thần năng lượng tràn vào thức hải. Có quan hệ trí nhớ của kiếp trước lạc ấn dần dần hoàn chỉnh. Đó là quang minh nữ thần trí nhớ. Có quan hệ vĩnh hằng vị diện sáng thế thần trí nhớ nàng còn không có thức tỉnh. Khương Phục Tiên nhìn đến kiếp trước cùng Trần Mục cùng một chỗ tất cả. Có chút là Trần Mục cũng không biết. Phu quân, ta nhớ tới tất cả. Nhanh để cho ta xem. Khương Phục Tiên đem trí nhớ của kiếp trước chia sẻ cho Trần Mục. Hai vợ chồng nhìn lấy kiếp trước thú vị kinh lịch. Bọn họ không khỏi cười ra tiếng. Sâu hư không quanh quẩn tiếng cười. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.